Tam công chúa huyền bí động độ tam hoàng tử đào hoa. Chương 11 đại náo Only Night TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn của chúng nó vẫn cứ tiếp tục cuộc vui của mình, những bọn con gái cứ lén phén qua chỗ hắn versus hai tên kia dẻo tới dẻo lui làm nó nhức mắt, thế là nó quay qua hỏi hắn. Nhảy cô, lên luôn, hắn trả lời, anh này máu quá, nói xong băng tụi nó kéo lên sàn nhảy. Trong ba cặp nó nhảy đẹp nhất, nó versus hắn thống lĩnh sàn nhảy cùng hai cặp kia làm náo loạn cả ba của bọn nó. Mấy đứa xung quanh thì hậm hà hậm hực nói xấu tụi nó. Bọn đó đẹp đẽ gì mà dám đi versus mấy anh ấy thế? Đứa một, xấu thí mồ, đứa hai, đúng lúc nó versus hắn đang phiêu nhất thì một thằng cha dê xòm lân la qua chạm vào eo nó rồi ghé sát đầu vài cổ nó hỏi. Một đêm bao nhiêu, em nói nhiêu anh chiều, tới số rồi, cốt ngay, nó xô tên đó rồi quát. Hắn thấy vậy thì máu nóng sôi đến não hắn CX cô hiểu sao, nhưng mặc kệ tên đó dám động đến nó thì đừng trách hắn ác. Hắn đi đến túm cổ tên đó đấm mấy phát vào ngực làm hắn ta phụt máu. Rồi quăng vào vách tường, ai nhìn vào cũng hoảng hốt, nó thì cảm thấy vui vui và hạnh phúc phải chăng? Nghĩ đến đây nó lắc nhẹ đầu xua đuổi cái ý nghĩ quái quỷ ấy, bởi nó nghĩ nếu thích hắn thì chỉ nó đơn phương tình độc thôi, nó bích hắn cô để như vậy cô nhưng cô chắc làm gì tiếp. Còn hắn sau khi hành hạ tên đê tiện kia xong thì gằn từng chữ, nhưng cô quên nhìn thái độ của nó. Lần sau đụng ai thì né vợ tê ra. Quái gì thế, nó, vì cây thiên hoàng gia phong hà trời. Bốn người kia nhìn nó. ICX hiểu hắn chỉ mượn cớ, nhưng CX cô kém ngạc nhiên vì hắn nói nó là. Hại não quá, nó bất ngờ nhưng cô giận hắn, nó chỉ cười nhếch một cái rồi nháy mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục vỡ kịch vợ chồng lần hai nhưng có giấy phép phát hành chính hiệu. Nói xong hắn đá tên đó một cái rồi đi lại làm bộ ôm ngang eo nó làm chế băng ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố thực hiện vở kịch hoàn hảo cùng hắn. Tụi kia chỉ bích nhìn nhau mà cười trước cái thái độ đơ hơn cây cơ của nó. Bất chợt, hắn cúi xuống nói nhỏ versus nó. Xin lỗi, sao, nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng bằng. Một nụ hôn, ôi mẹ ơi, bớ bà con cô bác hắn hôn nó. Nó và bốn người kia mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. Tim nó chạy lung tung. Lòng thầm mắng nhiếc tên thiên hoàng gia phong, nhưng dù gì hắn CX giúp nó nên nó đành im, nhưng mà đây là first kiss của nó đấy. Nó nguyện versus lòng nụ hôn yêu dấu đầu tiên của nó phải thuộc về một người nó yêu, yêu rất nhiều nhưng rốt cuộc thì thuộc sở hữu của tên nó ghét TTT nhất trái đất. Tâm tư nó rối loạn hết cả lên, nhưng sao nó cảm thấy lâng lâng vậy nè trời. Người như có điện giật ác. Nó thấy cứ mở mắt vậy hoài người ta nghi ngờ nên nhắm mắt lại như đang tận hưởng, còn thật sự thì đang nghẹt thở vì hắn đang quấn lấy môi nó, ngấu nghiến như đồ ăn áp trời. Chị thông cảm, anh Phong nhà em bạo lực quen rồi. Gần 7, hắn mới lưu luyến buông nó ra vì nếu thêm 2 giây nữa thôi hắn sẽ bích cửa để hôn nó lại lần nữa vì ngạt thở chết mất rồi. Hắn vừa buông nó ra, nó mỉm cười với hắn bằng nụ cười ma mị hết sức rồi xách giỏ vào nhà vệ sinh. Hai đứa kia CX chạy theo. Nó đứng trước cửa WC chửi hắn thê thảm nào là. Gia Phong chết tiệt, first kiss yêu dấu của tôi. Đồ đáng ghét, tên khó ưa, nếu cô phải giúp tôi đỡ bẩn tay cho ngươi đi chầu Diêm Vương, em mời im đi làm cái khỉ gió gì vậy, hay quá, xô hắn ra đi tự nhiên đứng chịu cho đã, vào giờ thì làm lồng lộn lên. Môn cằn nhằn, mà cha đó CX kỳ ôm đờ si rồi đằng này. Xô nhắc lại làm nó hét toáng lên, tụi bay chả hiểu khỉ khô gì hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TCX là con gái mà vừa mắc cỡ vừa tức, ai đời tiểu thư ta bị tên hot. Đọc đó cưỡng hôn, mệt em mờ quá ra đánh cho hắn một cú đi, đứng hồi sập WC của ba nhà mình. Moon than trách, trong khi Moon versus Sun bị nó tra tấn thì hắn đang bị lấy công bởi hai thằng bạn. Ôi là kiss đó devil, Ken đăm chiêu, cảm giác sao em mờ kinh tò mò, nhưng nó là em tao đấy. Nói hoài vẫn cô thấy hắng lên tiếng, hai anh này lại tự biên tự diễn. Nó sướng quá tự kỷ rồi. Ken tiếp tục, hắn im một hồi tức quá giờ phải lên tiếng. Mệt tụi bay quá im đi. Tệ thấy bà, nhỏ đó để mít tê thôi đã điếc con mẹ gì. Bất ngờ lúc này, nó đứng sau lưng hắn ghé sát vào mà hắn nói nhỏ. Hay mít làm lại CK nha. Mặt hắn biến sắc nhưng bích nó chỉ giỡn thôi, liền nhếch mép tạo thành nụ cười bán nguyệt rất đẹp. Tụi kia thì ngồi nhâm nhi đợi kịch hay thì quả nhiên là có chuyện. Hắn ngước lên và hôn nhe vào má nó một cái, mặt nó đỏ như gấp 9-8 ngày. Bốn con người kia cười ầm lên vì tính tự tin thành tự kỷ của nó. Hắn nói tiếp, tiếp cô, nó vẫn cứ bay bỗng 9 tầng mây hồn phiêu phách lạc, tuy nhiên sau một hồi chị ấy bình tĩnh và hai cái gối bay về phía hắn và trận chiến đã bắt đầu. Sau 20, hắn versus nó mới chịu ngồi yên, con hai cặp kia thì cười chảy nước mắt. Lúc này là 12 giờ thì bọn đàn em của tụi hắn chạy vào báo nhỏ gì đó versus hắn, Ken và Kin. Nghe xong Kin lập tức quay sang tụi nó. Trễ rồi mọi người về trước đi, tụi này có việc cô cần chờ. Đúng đấy, về nhà Kin TRC đi. Ken ân cần, ok bye. Tụi nó đứng lên di giá về nhà thì nó kéo hai con kia lại rũ đi vệ sinh. Mấy chị này thích WC nhỉ? Hắn versus hai người kia nói xong thì đi vào một căn phòng gì đó. Nó đã thấy hết toàn cảnh thì ra là ba tên đó đi đánh nhau và đi vào phòng lấy vũ khí. Ken bước ra đầu tiên versus cây mã tấu dài, còn anh nó dùng súng, hắn thì dùng kiếm. Ba người đó nhanh chóng đi lấy xe rồi chạy đi đâu đó. Nó thấy vậy lập tức đuổi theo, cô nói gì versus hai con kia vì tụi kia đủ hiểu rồi. Tụi nó phóng xe đuổi theo bọn hắn và sáu người dừng lại ở một bãi đất trống, tuy nhiên tụi nó cô ra mặt mà núp sau mấy bụi cây. Đợi khoảng năm, tụi nó thấy một toán người khoảng 300 tên kéo đến hàng loạt chiếc Toyota đen đậu xung quanh bãi đất. Một tên to cao bước đến chỗ anh nó hùng hổ, đúng giờ đấy nhóc, lắm chuyện quá, lên đi. Hắn lạnh lùng, tên kia nghe vậy giơ tay ra hiệu, lập tức lũ đàn em ùa lên như sóng biển dâng trào. Ken nhìn qua hai thằng bạn rồi xông lên trước hai người kia, CX vô trần chưa tiếp chiêu. Tụi nó nhìn bọn hắn đánh mà lắt mắt bởi võ nghệ bọn hắn hơn tụi nọ một bậc. Mấy chị phải thua người khác chứ, hoàn hảo quả thế giới chết hết. Bọn hắn đánh rất chuẩn và đẹp, tuy nhiên quan số hơn thua 100 lần nên bọn hắn đuối sức. Tụi nó thấy tình hình cô ổn vì nghe có tiếng xe đang chạy đến, nghĩ là của bọn kia nên lấy sẵn đồ nghề chuẩn bị khảo phạt trận địa. Môn đeo hai cái bao tay ra vào rồi chuẩn bị sẵn châm độc để trong hầm nhỏ ở xe. Xuân rút khẩu súng trong giỏ ra chuẩn bị quyết chiến. Nó lấy trong xe ra một thanh kiếm dài và để sẵn trong túi quần một con dao phòng trường hợp khẩn cấp. Đúng lúc này thì tụi nó thấy một Ken bị rạch một nhát tại cánh tay trái, Sun sung máu, xuất đầu lộ diện bắn tên làm Ken bị thương một phát. Moon versus nó CX không ngoại lệ, tuy nhiên Moon cô ra mặt mà trèo lên cây để phóng kim từ trên xuống sẽ khiến bọn đó mau chết hơn vì chúng độc. Nó thì xuất hiện đặc biệt một tí, đó là phóng con dao vào một tên trước rồi mới lộ diện. Ba tên kia thấy tụi nó thì cuống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Moon đứng trên cao cô để thấy mặt hét lớn. Ken bị thương nên đánh theo cặp đi, nghe xong tụi nó theo chỉ đạo của nhỏ mà thực hiện. Hắn thắc mắc cô hiểu chiến thuật của nó là gì nên quay sang nhìn nó. Nó thấy vậy đứng sát vào lưng hắn để giải thích đủ, hắn versus nó nghe và có thể đánh đờ si bọn kia. Chấm, dạng đánh lạc hướng nhưng phục thù kinh lắm, nghĩa là tôi versus anh sẽ trụ ở đây cho bọn kia né để giải nguy cho Ken, chứ hiện giờ cậu ta bị thương như thế cô ổn đâu. Tí hồi con Sun sẽ có cách để nó versus anh nó quay lại trận chiến và anh em tụi nó thực hiện cú. Trụ, 360 độ, cùng lúc tôi versus anh thực hiện trò kinh công đã đảo. Nhưng anh có đủ sức để đẩy tôi lên cao và chơi trò bay nhảy cô thì tôi chả đoán được si. Nói TRC trò đó mất sức kinh lắm mà anh, sau khi giải quyết tôi xong thì phải ứng phó versus bọn còn lại nữa. Tôi versus con Sun giữ nhiệm vụ làm bị thương thôi, nhưng anh versus Moon còn phải hạ thủ nữa. Khoan đã, trụ, 360 độ, chả phải là lấy thằng Kin làm trụ cho, Sun xoay toàn người trên cô hả, còn nữa cô có thể dùng chiêu lấy điểm tựa là tôi để bay lên hả? Hắn hoảng, hoàn toàn đúng, chuẩn bị xem đi, còn khoảng 3, nửa đội kia rời sân, chuẩn chưa, ok, lúc này chả khác nào thế chiến thứ 2 mít mải tụi nó versus bọn hắn máu me tá lả. Khói súng nồng nặc, vụn kim độc thì vun vãi khắp nơi. Xác người tràng lan, đúng như nó dự đoán khoảng 3. Sao, cô còn thấy bóng dáng ba người kia đâu? Vậy là bọn địch bu lấy nó và hắn như kiến. Cứ thế nó versus hắn tương trợ nhau để giải quyết thù địch. Cách chương.